Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khuấy động số mệnh nhân loại, lợi dụng số mệnh là một ít chuyện quỷ dị thì sẽ ứng với thiên lôi kiếp, bị đánh vào địa ngục trọn đời không được luân hồi. Chân trời cuồn cuộn mây đen, tiếng sấm nổ vang, thiên lôi gần trong gang tấc, cô phải nhanh chóng kéo Thái Hâm ra. Giang Yến mạnh mẽ thúc giục một thành linh lực của mình, trong tay phải dâng lên một luồng ánh sáng màu hồng nhạt, trong nháy mắt khí tức xung quanh cuồn cuộn, minh kính lại mạnh mẽ đoạt lấy sinh hồn trong tay Thái Hâm. Thái Hâm phẫn nộ vì chính mình bị người ta đoạt sinh hồn của kẻ bắt nạt, gào thét đánh về phía. Giang Yến, Thái Hâm, cậu đáng giá có vận mệnh càng tốt hơn, đừng lại cố chấp với quá khứ. Tống Thần Anh đột nhiên vọt ra chắn ở trước mặt. Giang Yến, khi Thái Hâm còn sống, cậu ta không có dũng khí vươn tay giúp đỡ. Hiện tại sau khi chết Thái Hâm sẽ luân hồi đầu thai, cậu ta không thể lại bỏ qua cơ hội chuộc tội này. Quỷ ảnh của Thái Hâm bởi vì phẫn nộ của mình mà dần dần bành trướng. Nhưng phù chú siêu độ sau lưng Thái Hâm đang phát huy tác dụng, chữ phản dần nổi lên, ánh sáng vàng càng sâu. Ba người đang giằng co, đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát lớn. Kẻ địch, yêu quái, mau buông bọn họ ra. Một thanh niên áo xanh mặc đồ đạo sĩ từ trên trời giáng xuống đứng ở biên giới sân thượng, bộ dáng như gặp đại địch trước mắt. Hai mắt đạo sĩ trừng tròn, tay phải bấm quyết, tay trái chỉ. Giang Yến đứng ở một bên mặc niệm kinh văn siêu độ, minh kính đứng trong thân thể Giang Yến, đang dùng một chút linh lực của mình cố gắng khống chế sinh hồn kia. Đột nhiên nghe được một tiếng gầm giận dữ này, tay của minh kính sợ tới mức run lên, suýt chút nữa đã thả sinh hồn kia đi. Minh kính vận khí tức một lần nữa, vừa mới nắm vững sinh hồn kia một lần nữa thì lại bị một đạo phù chú đánh cho buông tay. Đạo sĩ trẻ tuổi kia thu hồi tay đánh ra phù chú, cướp được sinh hồn kia trong tay minh kính, muốn nắm hồ lô trên thắt lưng quần chuẩn bị thi pháp bắt yêu. Yêu nghiệt phương nào, dám đến sân trường làm bậy, còn không bó tay chịu trói. Tống Thần Anh vừa mới vội vàng chia tay với bạn học Thái Hâm trong quá khứ, chợt sửng sốt nhìn về phía. Giang Yến cũng ngây ngốc, tình huống gì thế này? Giang Yến vốn đang núp sâu trong thức hải nhắm mắt lại chờ minh kính xử lý xong chuyện hồn quỷ này. Cách chương.